Ngoảnh mặt nhìn trăng tan, chương 11:11, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lớp 11A2, khi tất cả đang trong giờ giải lao thì đột nhiên một bạn nữ hớt hải chạy vào hô hóa mọi người ơi. Nhà vệ sinh lầu 1 đang có đánh nhau á. Gia Minh ngồi một góc chẳng mấy quan tâm. Tịch Thiên ngồi gần thấy thái độ thờ ơ của Gia Minh thì bật cười, trêu. Cậu không quan tâm kiểu này, nếu mà người quen cậu bị đánh là khỏi cứu được rồi. Tịch Thiên vừa dứt lời, có mấy bạn nam từ ngoài chạy vào nói lớn. Tự nhiên lớp mình bị Quốc Đình lớp 11A1 đánh trong nhà vệ sinh. Đôi tay đang chuyển động để viết bài của Gia Minh tức thì dừng lại. Sát khí cũng từ đâu xuất hiện. Gia Minh không nói không rằng lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Thấy sắc mặt Gia Minh vô cùng âm u, Tịch Thiên không cần đoán cũng biết sắp có biến nên vội vàng chạy đuổi theo Gia Minh. Toang rồi, cậu ta tức giận rồi. Gia Minh nghe tin Tư Nhiên bị đánh thì chạy như bay đến nhà vệ sinh. Mới đứng từ xa, Gia Minh đã nhìn thấy một đám đông lớn đang tụ tập trước cửa nhà vệ sinh. Gia Minh nhanh chóng len qua đám đông bước vào trong. Vừa len được vào, hình ảnh đầu tiên mà Gia Minh nhìn thấy là cảnh Tư Nhiên đang bị Quốc Đình kìm chặt trên tường đánh. Đám đông xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng ai chịu vào can. Gia Minh thấy vậy thì liền lao vào trong bắt lấy cánh tay đang đánh Tư Nhiên rồi đẩy Quốc Đình ra. Đàn em của Quốc Đình thấy Gia Minh, định vào giúp Quốc Đình thì lập tức bị ánh mắt hình viên đạn của Gia Minh dọa sợ mà không dám tiến lên. Gia Minh giải quyết xong đám phía sau liền kéo Tư Nhiên sang một bên. Cậu giữ chặt lấy tay Tư Nhiên, xem xét. Tư Nhiên dù bị đánh nhưng khi thấy Gia Minh cũng không than nửa lời. Gia Minh nhìn vết bầm lớn trên gò má Tư Nhiên rồi nhìn sang bộ dạng ướt sũng của Tư Nhiên. Gia Minh nhíu mày, lạnh lùng hỏi, là ai làm? Quốc Đình dù đã hơi rén nhưng vẫn rất mạnh miệng, là tao thì mày làm sao, dù gì cũng là tao vô tình cầm không chắc thao nước nên mới không may đổ vào người cậu ta. Cậu ta không thông cảm mà còn sỉ nhục bọn tao nên tao mới ra tay. Gia Minh nhìn Tư Nhiên chờ đợi, Tư Nhiên tưởng Gia Minh không tin mình nên vội vàng giải thích. Không phải như họ nói đâu, lúc nãy tớ ở trong buồng vệ sinh nghe thấy họ nói xấu cậu nên mới đi ra ngoài nói vài câu. Bạn học Quốc Đình này đột nhiên cầm thao nước bẩn tạt vào người tớ rồi còn đánh tớ. Gia Minh nhìn Tư Nhiên không nói gì. Quốc Đình đứng đằng sau thấy Gia Minh im lặng thì thêm dầu vào. Thẩm Gia Minh, những lời tao nói đều là thật. Tao không đâu rảnh mà đánh người nên mày phải xử lý cho công tâm vào. Gia Minh buông tay Tư Nhiên ra rồi nhìn xuống thao nước trên sàn. Cậu quay đầu nhìn Quốc Đình hỏi, cậu là vô tình làm đổ nước. Quốc Đình lập tức gật đầu. Gia Minh thấy vậy thì chỉ đi đến cầm cây thao lên, bình tĩnh hứng nước. Đợi cho nước đã đầy, Gia Minh không nói không rằng liền dứt khoát cầm thao nước đổ thẳng từ trên đầu Quốc Đình xuống trước con mắt sững sờ của mọi người xung quanh. Quốc Đình bị ướt liền gào lên, thằng chó, sao mày dám? Gia Minh gương mặt sắc lạnh nói, xin lỗi nhé, vô tình thôi. Quốc Đình thấy thái độ bình thản của Gia Minh thì càng tức giận. Cậu ta lập tức vung nắm đấm về phía Gia Minh. Tưởng chừng Gia Minh sẽ bị trúng đòn nhưng cậu đã nhẹ nhàng né được rồi vung chân đá Quốc Đình ngã sóng xoài ra sàn. Quốc Đình đứng dậy định lao vào đánh nhau với Gia Minh thì Tịch Thiên đã kịp thời chạy vào can. Này này, bình tĩnh lại, đánh nhau là lớn chuyện đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Đình đẩy Tịch Thiên ra, chỉ tay vào mặt Gia Minh hét lên. Mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao? Nhìn Quốc Đình đang nổi điên, Gia Minh vẫn ung dung nói với tông giọng có chút xem thường. Dù sự thật có là thế nào tôi cũng không quan tâm. Thứ duy nhất tôi quan tâm chính là việc cậu đã đánh bạn tôi nên tôi sẽ bắt cậu phải chịu lại gấp 10 lần những gì cậu đã làm. Tịch Thiên đứng giữa Gia Minh và Quốc Đình chỉ biết cười gượng nghĩ. Bạn học Quốc Đình à, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu thôi. Chọc ai không chọc lại chọc vào cái đuôi dễ thương của học bá Gia Minh thì cậu chưa bị đánh là may rồi đó. Trong lúc Tịch Thiên đang loay hoay vừa xoa dịu hai người Gia Minh và Quốc Đình vừa phải ngăn họ đánh nhau thì giáo viên cũng đã kịp thời xuất hiện. Cuộc ẩu đả cũng kết thúc, tất cả những người liên quan đều bị giáo viên đưa đi. Tại phòng giáo viên, những giáo viên có mặt tại đó đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Gia Minh. Dù sao cậu cũng là học sinh giỏi nhất khối 11, trực này chưa từng phạm lỗi nên giờ xuất hiện ở đây với tội đánh nhau thì quả thật là chuyện lạ. Thầy chủ nhiệm nhìn Gia Minh hỏi, sao em lại tạt nước vào bạn Quốc Đình vậy Gia Minh? Gia Minh vẻ mặt bình tĩnh trả lời, dạ thưa thầy, là em trượt chân lên không cẩn thận là đổ nước lên người bạn ạ. câu trả lời nghe phi lý nhưng trong trường hợp này thầy giáo dù biết Gia Minh nói dối nhưng lại không có cách nào bác bỏ. Bất lực thầy liền chuyển sang Tự Nhiên. Tự Nhiên, em nói thầy nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Trước lúc đến phòng giáo viên, Gia Minh đã nói nhỏ với Tự Nhiên rằng cứ nói sự thật và diễn thêm một chút tội nghiệp nên Tự Nhiên liền thực hành theo. Trả lời bằng một giọng đáng thương nhất có thể. Dạ thưa thầy, em đang đi vệ sinh thì nghe thấy nhóm của bạn Quốc Đình đang bàn tán không hay về bạn Gia Minh. Vì không nghe được nữa nên em có đi ra ngoài. Bạn Quốc Đình đột nhiên cầm thao nước bẩn tạt vào người em rồi còn đánh em. Em thật sự rất sợ. Với kỹ năng diễn xuất đầy nhập tâm và thuyết phục của Tự Nhiên đã thành công lấy lòng thầy giáo. Thầy liền quay sang chất vấn đám Quốc Đình. Sao mấy em lại bắt nạn Tự Nhiên vậy hả? Nhóm Quốc Đình thấy không ổn lập tức biện minh. Không phải vậy đâu thầy. Là bọn nó bắt nạt chúng em. Tự Nhiên biết thầy đang tin mình nên liền chớp lấy thời cơ nói thêm. Thầy ơi, mấy bạn ấy ai cũng to cao sao em có thể bắt nạt mấy bạn ấy được? Hơn nữa mấy bạn đó nói muốn bắt bạn Gia Minh vào nơi không người đánh bạn rồi quay video đăng lên mạng á thầy. Nghe đến đó thầy giáo liền tin tưởng Tự Nhiên một cách triệt để. Mấy em hay lắm, những đứa cùng Quốc Đinh nói xấu và đánh bạn Tự Nhiên đều phạt chạy 30 vòng sân trường. Không chạy đủ thì không được về lớp, nhóm Quốc Đình bị phạt thì không phục gào lên. Bọn em không có sai, là do mấy tên đó vu khống bọn em, thấy thầy giáo không nghe. Nhóm Quốc Đình giận quá bắt đầu mắng chửi Gia Minh và Tự Nhiên. Cái thằng bám đuôi sao mày dám nói vậy hả? Tự Nhiên bị nói ác ý thì khẽ nắm chặt bàn tay. Gia Minh để ý thấy cử động đó thì chỉ nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Tự Nhiên, chắn tầm mắt cậu tới nhóm Quốc Đình. Thầy giáo thấy nhóm Quốc Đình gây gối thì tức giận, quyết định mời phụ huynh. Im lặng hết cho tôi, các em đi ra ngoài gọi điện cho phụ huynh lên đây gặp. Gia Minh đứng một bên nhìn nhóm Quốc Đình bị lôi đi. Ánh mắt bỗng xuất hiện những cảm xúc khó diễn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.